Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, quốc vương đã rời đi, nhưng Giang Bạch Kỳ vẫn cứng đờ đứng tại chỗ. Nghe thấy giọng Tống Sư Yểu, anh mới đột nhiên hoàn hồn, trong đôi mắt mèo màu xám ấy có một thoáng mê mang, nhẹ nhàng đáp một tiếng, vòng nhanh tới trước tòa nhà, trèo lên tầng 4, quẹo vào hành lang, sau đấy điên cuồng cào cửa. Tống Sư Yểu mở cửa ra, một con mèo xấu xí đáng yêu bổ nhào vào, cô khom lưng ôm nó lên, dùng ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm đôi mắt to màu xám của nó. Là Kỳ Kỳ sao? Cô nảy sinh một suy nghĩ hoang đường, nếu quốc vương không phải Giang Bạch Kỳ, vậy thì con mèo này, phải chăng chính là Giang Bạch Kỳ? Ekip chương trình tốn công sức tìm ảnh của con mèo lang thang, làm tăng thêm chi tiết cho cuộc sống hiện thực trước đây của cô, khiến cô tưởng rằng đây thật sự là thế giới thực, quả thật là vô cùng tốn công sức. Thời gian để đạo diễn Lăng Gia Nguyên chế tác kịch bản này quá ngắn, họ không thể tốn thời gian lên một con mèo được. Vậy thì, rất có khả năng đây không phải thiết kế của ekip chương trình, mà là bản thân nó tự xuất hiện. Tự mình xuất hiện, ngoài trừ Giang Bạch Kỳ ra thì còn có người khác sao? Tuy chi tiết nó là một con mèo cái khiến cô luôn canh cánh trong lòng, hơn nữa vì sao Giang Bạch Kỳ lại biến thành dáng vẻ con mèo cô từng nuôi ở hiện thực, cô cũng chưa nghĩ ra đáp án, nhưng con mèo dường như nghe không hiểu. Chỉ muốn rút vào lòng Tống Sư Yểu, liếm láp rồi thơm thơm, đây là một loại bản năng. Bản năng của nó muốn dựa dẫm vào cô, muốn ở bên cô, dù nó có quên mất mình là ai, là Kỳ Kỳ sao? Tống Sư Yểu lại hỏi nó một lần nữa, nhưng con mèo không hề có phản ứng đặc biệt gì. Tống Sư Yểu khẽ nhíu mày, thế nên, cũng không phải sao. Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi nhanh chóng qua đi, Tống Sư Yểu trở lại trường học, vì thành tích quá mức ưu tú nên cô đã thành công chuyển chuyên ngành. Cũng đổi giáo viên hướng dẫn, rời xa Dạ Lan. Dạ Lan cũng không nói gì, có vẻ cô ta vẫn chưa hồi phục tinh thần trước nỗi sợ hãi vì cây đại thụ như nhà họ Mộc nói đổ liền đổ, cô ta có quen biết với mẹ Mộc Hải, hơn nữa đó là chỗ dựa tự tin của cô ta, tự tin không còn, cả người đều như mất hồn, không dám đuổi theo Tống Sư Yểu gây chuyện với cô nữa. Cùng lúc đó, ở trường còn có một nhân vật nổi tiếng mới, chính là Hướng Yến Ninh. Hướng Yến Ninh đó, hình như trước đây chưa từng thấy có điểm gì xuất sắc, sao chớp mắt một cái đã biến thành người khác rồi, còn không phải sao, cũng không nghe nói có tài hoa sáng tác gì. Đừng có mà ghen tị nữa, nói cứ như các cậu hiểu người ta lắm vậy, người ta chính là cao nhân thân tàn bất lộ, thế được chưa? Trước đây không phải cũng có tin đồn đạo nhái sao, sau đó không phải nói là hiểu lầm à? Hai bên không chỉ hòa giải mà còn trở thành bạn tốt, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Rất nhiều người còn ghép CP cho họ đấy. Nhưng hiểu lầm gì cũng chưa nói mà. Đàn chị Doãn Thuần cùng ký túc xá với Hướng Yến Ninh và Tống Sư Yểu đương nhiên càng cảm thấy kỳ lạ, thì thầm với Tống Sư Yểu, thậm chí còn nghi ngờ Hướng Yến Ninh bị ma nhập, nhưng không có chứng cứ gì. Khi Tống Sư Yểu đang trên tuyến tình cảm với quốc vương, người ở hai phòng phát sóng trực tiếp khác đều cẩn thận đi trên con đường sự nghiệp, cố gắng dựa vào tin tức tương lai trong đầu mình để tranh đoạt danh lợi. Mua hết những cổ phiếu nhớ là sẽ tăng nhưng vì tri thức trong đầu không nhiều lắm. Những thứ có thể nhớ không nhiều, cùng lắm chỉ có vài thứ dễ hiểu, đó chính là những game show ho, phim truyền hình, ca khúc thịnh hành. Vậy là hai người đạo tới đạo lui, khó tránh khỏi trùng nhau, hai người không muốn làm lớn chuyện, cuối cùng đương nhiên chỉ có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Tống Sư Yểu là người trùng sinh thứ ba, không tức giận với chuyện này chút nào, chuyên tâm làm việc của mình, vẻ mặt bình tĩnh. Khi trở lại ký túc xá, nhìn thấy trong ngoài đột nhiên náo nhiệt lạ thường, bên trong đầy ắp người. Giường của cô cũng có người ngồi lên, còn có mấy người đứng ở cửa, có vẻ ngại đi vào, ngại quá, tránh đường một chút. Tống Sư Yểu nói. Giọng nói quá dịu dàng, không một ai nghe thấy. Này, tránh ra hết đi, làm cái gì thế? Chắn hết cả cửa ký túc xá người khác. Doãn Thuần hét lên. Những người chắn đường cuối cùng cũng nghe thấy, vội vàng nhường đường, đi vào trong phòng, chỉ thấy Hướng Yến Ninh bị vây quanh. Cô ta sửa lại phong cách trang điểm quy quy củ củ trước đây, trở nên thời thượng và quyến rũ đến lạ. Khi nhìn về phía Tống Sư Yểu, ánh mắt đã hiện lên một thái độ khác, đôi môi tô son đỏ thắm cong lên, nở một nụ cười. Chúng ta mới chỉ không gặp hai tháng thôi, sao lại có cảm giác lâu lắm không gặp thế nhỉ? Cô ta nói, ánh mắt quét qua cổ Tống Sư Yểu, không nhìn thấy giọt máu khế ướt chói mắt kia nữa. Không phải sao, mới có chút thời gian như vậy mà có người như biến thành một người khác. Suýt chút nữa tôi còn không nhận ra. Doãn Thuần nói, Hướng Yến Ninh liếc nhìn Doãn Thuần, trong lòng thầm nghĩ đây là một kẻ ngu xuẩn, không thèm để ý tới, lại mỉm cười nhìn về phía Tống Sư Yểu. Sư Yểu à, em xinh đẹp như vậy, có muốn tiến vào giới giải trí không? Chị quen ông chủ công ty giải trí rất có tiếng, em có muốn vào thử xem không? Không cần. Tống Sư Yểu nói, không cái gì mà không, em thà làm người hầu cho người giàu cũng không muốn chịu khổ thêm một chút, dựa vào thực lực để kiếm tiền sao? Hướng Yến Ninh nói lời lẽ chính đáng, nhưng lại thể hiện ý tứ rõ ràng, một là ám chỉ Tống Sư Yểu rắp tâm gây rối, muốn thông qua loại công việc này để bám vào kẻ có tiền, hai là muốn khoe ra năng lực của mình, những người vây quanh cô ta ở đây đều học ở học viện nghệ thuật, đều muốn trở thành đại minh tinh. Cô ta không biết Tống Sư Yểu từng vào vương cung làm hầu gái, nhưng loáng thoáng nghe được người nào đó nói Tống Sư Yểu từng đi làm giúp việc. Giúp việc, chẳng phải là người hầu sao? Không phải à? Yểu thần lợi hại như vậy trong chương trình phán xét, vậy mà trong thế giới hiện thực lại đi làm giúp việc, vì muốn né tránh nhà họ Mộc hại cô. Nghĩ tới hiện giờ bản thân được mọi người tung hô, Hướng Yến Ninh không khỏi hất cao cầm lên, nhưng Hướng Yến Ninh vừa dứt lời, bầu không khí trong ký túc xá lập tức trở nên quái dị. Sao thế? Tôi nói không đúng sao? Hướng Yến Ninh nói, sời, cô thì biết cái gì, Hướng Yến Ninh, cô tưởng cô biết viết mấy bài hát, mấy câu chuyện thì bản thân lợi hại lắm, là lão làng rồi sao? Doãn Thuần lập tức phát hỏa, Yểu Yểu của chúng tôi vào vương cung làm hầu gái chứ không phải như cô nói đi làm giúp việc cho nhà giàu nào đó đâu. Tuy hiện giờ đã nghỉ việc, nhưng không biết có bao nhiêu quý tộc bỏ tiền ra muốn Yểu Yểu làm việc cho họ nhé. Hướng Yến Ninh biến sắc, lập tức đứng lên, vương cung. Ngay sau đó lại đổi thành, nghỉ việc. Tống Sư Yểu lấy vài bộ quần áo trong tủ, nói với Doãn Thuần, đàn chị, em đi đây. Hướng Yến Ninh, này, Tống Sư Yểu không để ý tới cô ta. Hướng Yến Ninh đứng phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Sư Yểu, ánh mắt liên tục thay đổi. Rõ ràng quốc vương không công bố chuyện Tống Sư Yểu là người định mệnh với ai, bởi vậy không nhiều người biết tin tức này. Tống Sư Yểu làm việc trong vương cung một thời gian ngắn nhưng lại tích lũy được mấy mối quan hệ rất đáng giá, ai bảo cô quá xinh đẹp, EQ cao, năng lực lại tốt, thậm chí còn có một vị thiếu gia quý tộc thẹn thùng theo đuổi cô. Thỉnh thoảng, cổng trường sẽ có một chiếc xe sang nhưng giản dị khác, trông có vẻ không lóng lánh bằng chiếc xe của thiếu gia quý tộc kia, cũng không sánh được với bất kỳ chiếc siêu xe nào trên thị trường, nhưng lại có giá cao hơn tất cả. Tống Sư Yểu đi tới trước chiếc xe, cửa xe mở ra. Bên trong là quốc vương bệ hạ anh tuấn, điển trai, uy nghiêm tới cực điểm. Tống Sư Yểu vẫn không tỏ ý muốn hồi cung với hắn, người quen trong cung đều đã biết, thay phiên tới khuyên bảo, nhưng đều không có tác dụng. Quốc vương bệ hạ không thể không áp dụng kiến nghị của quan nội vụ, triển khai thủ đoạn theo đuổi. Tôi cảm thấy, bộ quần áo của bệ hạ rất đẹp, nhưng hình như có chút quá cao quý, không hợp với hẹn hò thường ngày. Quốc vương vẻ mặt vô cảm đi thay một bộ khác, cái này, vẫn không hợp thường ngày cho lắm. Có nhiều trang sức hoàng kim quá, sẽ khiến người ta chói mắt. Quốc vương lại thay một bộ khác, sau đó dùng đôi mắt bạc trừng lên uy hiếp quan nội vụ. Quan nội vụ. Ông đột nhiên nhớ tới, sao họ không trực tiếp tìm nhà tạo mẫu tới chứ? Lẽ nào quốc vương còn không dùng nổi nhà tạo mẫu tốt nhất trên thế giới sao? Nhưng bản thân đã bảo quốc vương thay bao nhiêu bộ quần áo như thế, cuối cùng lại nói tìm người khác tới, sợ là không hay cho lắm. Vậy là chỉ đành căng da đầu, tiếp tục nói. Chất liệu này sẽ sáng lên dưới ánh mặt trời, thế nên, hỏng rồi, quốc vương bệ hạ rất ít khi tới thế giới loài người, phạm vi hoạt động cơ bản không phải là vương cung của chính mình thì là vương cung của người khác, trang phục đương nhiên cũng phải xứng với thân phận của ngài, hoàn toàn không có bộ nào bình thường. Cái nào cái nấy vừa nhìn đã thấy sang trọng không thôi, có điều cũng được. Sợ đắc tội quốc vương, quan nội vụ nói, cũng được. Quốc vương lạnh lùng nói. Cả mèo và quốc vương đều đang mê hoặc Tống Sư Yểu, cô chờ đợi hồi lâu nhưng cũng không chờ được người thứ ba đáng nghi giống Giang Bạch Kỳ xuất hiện. Tống Sư Yểu như đi vào một rừng sương mù, mãi hồi lâu cũng không tìm ra phương hướng. Nếu quả thật không được, thì đợi tập này kết thúc rồi tính vậy, xem xét thời gian, cũng sắp kết thúc rồi. Thế giới thực, chương trình phán xét tập thứ 5, cốt truyện tương đối bình thản, Tống Sư Yểu không mất kiểm soát hóa thân thành nữ thần báo thù, gặp Phật giết Phật. Gặp thần giết thần như khán giả tưởng tượng ban đầu, ngược lại bởi vậy mà dậy sóng, giữa yêu và hận, Tống Sư Yểu lựa chọn yêu. Cô phải chịu ấm ức lớn như vậy, đổi lại là một người khác, có lẽ đã bị dày vò tới mức sụp đổ trong chương trình phán xét rồi, bị tra tấn tới hắc hóa vạn vẹo, vậy mà cô vẫn lựa chọn tình yêu, không bị kéo vào tiền tài và danh lợi, tình yêu thuần túy nhất, quả thật khiến người ta nghe thôi cũng muốn rớt nước mắt, phiếu giải oan đã lên tới con số 97 triệu. Chỉ còn 3 triệu nữa là có thể đạt tới 100 triệu phiếu, các fan phát động đợt kêu gọi trợ lực cuối cùng, Hashtag trợ lực Tống Sư Yểu leo lên hot search. Trợ giúp Tống Sư Yểu chính là lựa chọn chính nghĩa, bạn đã giúp được những con người nhỏ bé. Mỗi fan Tống Sư Yểu đều có một tín niệm trong đầu vào lúc này, quyết không để Tống Sư Yểu phải tham gia bất kỳ tập chương trình phán xét nào nữa. Đó là hành động vấy bẩn một linh hồn thuần khiết cao quý, là bóng tối vọng tưởng nuốt chửng mặt trời, họ phải để cô thắng, có độc tử trước màn hình cũng phải để cô thắng. Các đại cổ đông của chương trình phán xét đã không còn dãy dụ gì nữa rồi, dáng vẻ như bị chà đạp mấy trăm lần, tóc tai hỗn loạn, quần áo lộn xộn, suy sụp ngồi trên ghế. Trong vương cung, quốc vương bệ hạ trong thế giới thực tế ảo dù dùng hết tất cả thủ đoạn theo đuổi cũng không có tiến triển gì. Dáng vẻ kiên quyết muốn giang bạch kỳ của Tống Sư Yểu khiến các trưởng lão nội các và quan nội vụ đều buồn não lòng. Vẫn chưa tìm được trái tim sao? Không phải hiện giờ hắn chỉ là một con mèo thôi à? Sao có thể không tìm được? Ngài bớt giận, đó là trái tim của quốc vương bệ hạ đấy, nếu nó đã muốn trốn, sao có thể dễ dàng tìm được? Dù hiện giờ anh chỉ là một con mèo, muốn làm chuyện gì cũng rất khó khăn, nhưng dù gì anh cũng là một bộ phận trên cơ thể quốc vương, trong thế giới thực tế ảo. Anh có thể làm ra một thế giới thực tế ảo khác, thậm chí phản sát người của thế giới thực, chứng tỏ trí tuệ của anh ngang hàng với quốc vương bệ hạ. Có lẽ chỉ là thân thể mèo hạn chế anh, khiến anh không có cơ hội phát huy, thế nên mới đến phiên họ mất công tìm kiếm ở đây. Hơn nữa còn cho rằng có thể tìm được trước khi chương trình kết thúc, nhất định phải tìm được con mèo đó trước khi tập này kết thúc. Quan nội vụ nói, đúng vậy, phiếu giải oan của Tống Sư Yểu sắp đạt tới 100 triệu phiếu rồi. Dù có bất mãn cũng tuyệt đối không thể để cô ấy tham gia tập 6. Đúng vậy, một là sợ quốc vương bệ hạ không nỡ, hai là trong lòng vương hậu đã có oán hận với quốc vương, thêm một tập nữa, e là càng không ổn. Chỉ có thể nói lại một lần nữa, may mà trái tim của quốc vương thay quốc vương đi làm chuyện nên làm, mọi thứ vẫn còn có thể vãn hồi. Đúng vậy, bọn họ nghĩ đến chuyện này, liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt may mắn. Cái cây này lớn thật đấy, thân cây to như vậy, có thể trốn được ba người luôn. Kỵ sĩ nghỉ ngơi tạm thời trên hành trình tìm kiếm, vừa hút thuốc vừa nhìn cây đa lớn nói, hai con chó nghiệp vụ bên cạnh cũng mệt tới lè lưỡi, cây đa kia lớn vì thời gian sống lâu năm, được cho là có linh hồn, thân cây dán một tấm giấy đỏ lớn, thường xuyên có người tới tế bái. Ha ha ha ha ha ha, đúng vậy, nếu có người trốn bên trong, vì mùi khói ở đây quá nồng, mũi chó nghiệp vụ cũng không quá nhạy bén, rất có khả năng sẽ bỏ qua, đặc biệt là người chúng ta tìm. Mùi vị chắc chắn rất nhạt. Hương khói bên đó che đi, càng khó mà ngửi thấy, vì con mèo đó chịu ngược đãi quá nhiều, Tống Sư Yểu từng đưa nó tới bệnh viện thú y, do đó có để lại một bức ảnh, nhưng bức ảnh đó chụp khi bị thương. Không lâu sau con mèo đó được Tống Sư Yểu đưa về, chắc chắn ảnh chụp cũng không chính xác, đưa cho chó nghiệp vụ ngửi, chỉ là những đồ dùng khó khăn lắm mới tìm được trong nhà Tống Sư Yểu, nhưng cũng đã để gần 2 năm, e là mùi vị đã bay đi gần hết. Mấy con chó nghiệp vụ này có thể biết thứ họ muốn tìm không phải Tống Sư Yểu mà là mèo thì đã rất lợi hại rồi. Nếu bóc tấm giấy đỏ kia ra, bên trong có một hốc cây, trong đó có một con mèo đang trốn thì tốt. Ha ha ha ha ha ha, đầu óc anh sinh động thật đấy, sao không viết tiểu thuyết đi? Vị kỵ sĩ này trước giờ đầu óc luôn rất phong phú, liên tưởng tới nhiều thứ, khi nói chuyện với đồng nghiệp, anh ta thường có thói quen nói linh tinh, cho nên cũng không ai để ý tới. Đương nhiên cũng không thật sự đi bóc tờ giấy đỏ kia lên xem có một hốc cây bên trong thật không, họ hút thuốc xong thì tiếp tục làm việc, bọn họ đâu biết rằng, phía sau tờ giấy đỏ dán trên thân cây, thật sự có một hốc cây, bên trong gốc đa có một khoảng trống, dưới cái động tăm tối, có hai đường hầm nhỏ nối tiếp nhau, dẫn tới một tầng hầm được bịt kín, một con mèo đang nằm bên trong, kỵ sĩ đã đi xa đột nhiên dừng bước chân. Quay đầu nhìn về phía gốc cây, nảy lên suy nghĩ, chúng ta... Sao không lật lên xem thử? Không hay lắm đâu, có sao đâu. Người chúng ta hầu hạ là quốc vương, nếu cái cây này thật sự có linh hồn thì cũng đâu dám chống lại quốc vương bệ hạ của chúng ta. Tới cũng đã tới rồi, được rồi được rồi. Họ cũng tìm kiếm rất mệt, mở ra bất cứ thứ gì có thể mở trên tường, trên mặt đất đều không tìm thấy được mục tiêu họ muốn tìm, có lẽ đồng nghiệp điên rồi, gấp gáp muốn hoàn thành mệnh lệnh của bệ hạ nên mới ảo tưởng có lẽ trong gốc cây giấu một cánh cửa. Giấy đỏ bị nhẹ nhàng gỡ ra, lộ ra một cái động nho nhỏ giấu đằng sau. Kỵ sĩ ghé tới nhìn vào, bên trong tối đen, nhưng có vẻ không giống như có cất giấu cái gì, không có đúng chứ. Một vị kỵ sĩ khác chống tay lên thân cây nói, chiếu sáng thử xem, nửa a, mở cũng mở rồi, được rồi, người kia mở tính năng đèn pin từ quang não trên cổ tay, một luồng sáng bắn vào, nhắm thẳng tới cái động trên thân cây, đúng là không có thứ gì, đã bảo không thể nào mà. chờ đã, cái động này hơi sâu thì phải. Kỵ sĩ nhìn mặt đất, lại nhìn hốc cây, cố gắng nhìn sâu vào bên trong, cứ quái quái thế nào, không bằng xúc đất ra xem thử. Người trong vương cung đều là nhân tài, người có thể vinh dự trở thành kỵ sĩ đương nhiên cũng có chỗ hơn người. Vì muốn hoàn thành mệnh lệnh của quốc hội bệ hạ, các kỵ sĩ tận chức tận trách, phía sau tiếp phía trước, tuyệt đối sẽ không vì cảm thấy phiền toái mà bỏ sót cái gì, khiến tình huống bất ngờ xảy ra. Một khi đã cảm thấy cái động này khả nghi thì đương nhiên muốn tìm hiểu đến cùng. Ban đầu bọn họ dùng quốc, sau lại phát hiện dùng quốc không ăn thua gì nên lấy máy làm vườn ra, kết quả máy làm vườn cũng không đủ dùng, đành phải huy động máy xúc. Mặt đất chấn động không ngừng, tầng hầm giấu sâu dưới nền đất trung lên bần bật, tro bụi rơi xuống, linh kiện trên mặt bàn nảy lên như muốn rơi xuống đến nơi. Thế giới thực tế ảo. Mèo tam thể nằm trong lòng Tống Sư Yểu bất an mở hai mắt ra, cảnh giác ngồi dậy. Vừa ngước lên lại thấy Tống Sư Yểu ngủ say mà lông mày vẫn nhíu, theo bản năng tới liếm trán cô, muốn liếm phẳng nếp nhăn tràn ngập hương vị bất an kia. Kết quả là Tống Sư Yểu bị liếm tỉnh. Chào buổi sáng. Tống Sư Yểu xoa xoa đầu nó, vươn tay lấy đồng hồ báo thức đầu giường lên xem, đã hơn 7 giờ sáng, cũng nên rời giường rồi. Tống Sư Yểu rời giường rửa mặt, mèo theo sau lưng cô kêu không ngừng. Tống Sư Yểu không nhịn được nghi ngờ nó động dục, cũng suy nghĩ xem có nên đưa nó đi triệt sản không. Nghĩ như vậy, sau khi rửa mặt, cô ôm mèo lên nhét vào ba lô thú cưng, đi bộ tới trạm xe buýt, định ngồi xe buýt đưa nó đi viện thú y. Xe buýt chậm chạp không tới, mèo kêu ngày càng quá mức, thậm chí còn bắt đầu điên cuồng cào ba lô. Trạng thái của nó ảnh hưởng tới Tống Sư Yểu, không hiểu sao cũng cảm thấy tim đập hỗn loạn, bất an vô cùng. Tống Sư Yểu đang định gọi taxi thì một chiếc xe đen dừng lại trước mặt. Sư Yểu. Cửa kính xe trượt xuống, lộ ra gương mặt hướng Yến Ninh. Cô ta liếc nhìn mèo của Tống Sư Yểu một cái, muốn đến viện thú y à? Lên xe đi, tôi đưa cô một đoạn. Không cần, lên đi, thuận tiện thương lượng với cô chút chuyện. Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm hướng Yến Ninh một lát, mèo kêu quá khủng khiếp, cô đành kéo cửa ra lên xe. A, đừng mà, nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm, làm sao vậy? Hai phán quan quá nhàm chán, xem bọn họ còn không bằng liếm nhan sắc của Tống Sư Yểu nhà mình. Thế nên tôi không nhìn bọn họ làm cái gì. Đây là thế nào, đừng dọa người mà, quá ít khán giả xem hai phán quan đang làm gì, một là bọn họ không phải ngôi sao, cũng không có mỹ nhan thịnh thế gì, hai là làm gì cũng nhàm chán buồn tẻ. Đa số khán giả đều tụ tập đến phòng phát sóng của Tống Sư Yểu, vậy nên màn hình tràn đầy bình luận mà không thấy nổi một đáp án. Cùng lúc đó, trong vương cung, quốc vương như cảm nhận được điều gì, thoáng cau mày, sau đó đứng lên, chuẩn bị xe, quan nội vụ, vâng. Chắc chắn là lại muốn đi tìm vương hậu rồi. Hướng Yến Ninh đeo kính râm, vừa lái xe vừa nói chuyện với Tống Sư Yểu. Cô thật sự không nghĩ đến chuyện gia nhập giới giải trí à, không có hứng thú. Thế thì đáng tiếc, lúc trước cô tới vương cung làm việc có nhìn thấy quốc vương không? Không phải nữ hầu nào cũng có thể nhìn thấy quốc vương bệ hạ, cũng đúng. Gương mặt Hướng Yến Ninh thoáng thả lỏng. Sao cô nuôi con mèo gì mà xấu thế? Còn chẳng có mũi, không liên quan đến cô. Bệnh viện thú y không phải hướng này, cô đi nhầm rồi, vậy sao? Không thành vấn đề, lát nữa tôi vòng lại. Sư Yểu, vòng cổ của cô đâu? Sao không đeo, không muốn đeo, vậy cô bán cho tôi đi, tôi rất thích nó. Cô cứ việc ra giá. Giọng Hướng Yến Ninh thoáng cao lên, hơi có vẻ kích động, không được. Tống Sư Yểu rủ mi, cô biết mục tiêu của người phụ nữ này là gì? Tính thời gian thì tập này cũng sắp kết thúc rồi, số phiếu đại khái không kém bao nhiêu. Nếu có thể chấm dứt thì nhanh chấm dứt vẫn hơn. Tập này cực kỳ không thoải mái, cô gấp gáp muốn quay về thế giới thực. Cho dù thế giới thực cũng không tốt đến đâu nhưng ít ra cũng tốt hơn nơi giả dối này. Cô không tìm được Giang Bạch Kỳ, người giống Giang Bạch Kỳ nhất lại mang thân phận cô không thể chấp nhận. Xe vững vàng đi về phía trước, dần tiến vào một đoạn đường xe cộ thưa thớt, Hướng Yến Ninh nhận được một cuộc điện thoại. Không có. Lục Tung lên rồi. Người đàn ông bên kia đầu dây nói. Anh ta đứng trong phòng của Tống Sư Yểu, toàn bộ nhà đã lộn xộn hết cả, tất cả các ngăn tủ đều bị mở ra, ngay cả góc nhà cũng bị lục soát không bỏ qua. Không phải trên người cô ta thì là cô ta giấu đi rồi, anh chắc chắn không nói chuyện vòng cổ cho cô ta chứ. Tôi ngu hay sao mà nói, được rồi, anh qua đây gặp tôi đi. Trò chuyện kết thúc, xe tiến vào một kho hàng, mà khi cả xe vừa vào tới, cửa cuốn phía sau đã tự động trượt xuống, đóng lại. Tống Sư Yểu như cuối cùng cũng phát hiện gì đó không đúng, quay sang nhìn Hướng Yến Ninh, cô làm gì vậy? Hướng Yến Ninh tháo kính râm xuống, cười đáp, tôi không làm gì cả, chỉ muốn vòng cổ của cô thôi. Tại sao? Chiếc vòng đó cất giấu bí mật động trời gì à? Tống Sư Yểu bình tĩnh hỏi lại, hoàn toàn không có vẻ kinh hoảng như bị bắt cóc. Cô không cần bận tâm, cứ giao vòng ra đây thì tôi sẽ để cô đi. Tống Sư Yểu mỉm cười, sao tôi lại cảm thấy khả năng cô giết tôi để bịt miệng cao hơn nhiều nhỉ? Nụ cười ngụy trang biến mất, ánh mắt Hướng Yến Ninh trở nên dữ tợn. Đúng đấy, nhưng tôi có thể cho cô lựa chọn phương thức chết thoải mái một chút, dù sao cũng tốt hơn sống khổ sống sở. Đúng không nào? Tôi đoán đồng bọn của cô chắc là Mr. Kích nhỉ? Tống Sư Yểu vẫn rất bình tĩnh, không chút hoảng sợ. Tống Sư Yểu nghĩ thầm, Mr. X muốn kết giao với cô, lợi dụng cô víu lấy quan hệ với Vương Cung, trở thành nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp, nhưng cô lại không để ý đến anh ta, vậy nên chắc chắn anh ta thẹn quá hóa giận, sau khi phát hiện Hướng Yến Ninh cũng là người trùng sinh, cũng biết chuyện giọt máu khế ước thì lập tức cộng tác với nhau, đạt thành quan hệ hai bên giúp đỡ cùng có lợi, thật là tham lam. Đã lợi dụng việc biết trước tương lai kiếm danh lợi còn muốn thân phận người định mệnh của quốc vương, mưu toan dùng giọt máu khế ước giả mạo thế thân. Như vậy bọn họ cần lật ngược trái phải. Mà đã vậy thì đương nhiên phải giết chết Phượng Hoàng chân chính là Tống Sư Yểu, bằng không, sự tồn tại của cô chính là uy hiếp trí mạng với bọn họ. Đáng tiếc là bọn họ không biết, giọt máu khế ước đã không còn, cô cũng gặp qua quốc vương rồi, tôi đã hiểu rồi, mẹ nó. Quá to gan, còn âm mưu lừa gạt quốc vương. Thế mới nói làm người phải đọc nhiều sách vào mới có thể tăng trưởng tri thức, hiểu biết lý lẽ, không làm chuyện ngu xuẩn. Bọn họ chắc chắn không biết quốc vương bệ hạ và người định mệnh có cảm ứng tâm linh, chỉ cho rằng cầm cái bằng chứng là có thể làm người định mệnh, tưởng tượng hay quá. Tống Sư Yểu bình tĩnh quá, cô ấy không hoảng chút nào, hoảng cái gì mà hoảng. Đừng quên Yểu Yểu siêu đáng gờm nha. Chưa nói trí tuệ, thuật phòng thân và kiếm thuật đều là kỹ năng chuẩn của cô ấy nha. Tống Sư Yểu không kinh hoàng đẩy mở cửa xe đi xuống. Cô mở ba lô mèo ra, mèo lập tức nhảy phốc ra ngoài, kề sát bên chân Tống Sư Yểu, lông toàn thân dựng đứng lên cảnh giác, cô có bệnh à? Đến lúc này rồi còn nhớ nhung một con súc sinh. Hướng Yến Ninh cũng xuống xe, thấy Tống Sư Yểu còn rảnh rỗi sờ mèo thì nhướng mày, kho hàng đã bị phong kín, Tống Sư Yểu xuống xe cũng không chạy thoát được. Cô ta cũng không sợ Tống Sư Yểu phản kháng, dù sao cô ta cao hơn. Cường tráng hơn Tống Sư Yểu, hơn nữa đồng bọn cô ta sắp đến rồi, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, cửa sau kho hàng mở ra, một người đàn ông trắng trẻo nhã nhặn mỉm cười đi tới, cuối cùng cũng được gặp cô Tống, tôi si mê cô từ rất lâu rồi, Tống Sư Yểu, Mr. Tiết, nhưng cô lại làm tôi tổn thương đấy. Cô làm lơ tôi lấy lòng, ban đầu tôi còn cho rằng hai ta có thể làm bạn với nhau, si, anh xứng à, loại Phượng Hoàng Nam giết vợ, hai người này hết thuốc chữa rồi. Cho bọn họ làm lại lần nữa họ vẫn sẽ đi vào con đường cũ, đúng là bản tính. Trừ khi nhét lại bụng mẹ đào tạo từ đầu, bằng không sẽ không hối cải làm người tốt được đâu. Không phải người bị phán xét nào của chương trình phán xét cũng giống Tống Sư Yểu, chỉ kém 1 triệu phiếu nữa thôi, đi bầu phiếu đi được không? Tôi không thích nói dối, nếu phải trả lời anh thì không khác nào cần nói dối cả. Vậy nên xin thứ lỗi. Tống Sư Yểu đứng lên, thở dài một hơi, Hướng Yến Ninh tới gần Mr. X. Câu mày thì thầm, phản ứng của cô ta rất kỳ quái, không hề sợ hãi chút nào. Liệu có phải cô ta giấu giếm con bài chưa lật gì không? Mr. Kích nhíu mày, đáy lòng sinh ra dự cảm không hay. Anh ta hỏi Tống Sư Yểu, lời này của cô là có ý gì? Anh ta thầm nghĩ, đây chính là Tống Sư Yểu, liệu có phải cô ta ra vẻ cao thâm thôi không? Dù sao biểu hiện của cô ta trong chương trình phán xét cũng rất đặc sắc, nếu đã phát hiện bọn họ muốn giết người diệt khẩu, có lẽ nhanh trí dùng ngôn ngữ mê hoặc bọn họ cũng nên. Thật ra tôi cũng trùng sinh đấy. Tống Sư Yểu mỉm cười nói, cái gì? Hướng Yến Ninh và Mr. X hải hùng đến thừa người, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khủng hoảng không yên. Hai người bọn họ đều trùng sinh, vậy thì Tống Sư Yểu cũng có khả năng trùng sinh. Cẩn thận nghĩ thì hình như vận mệnh Tống Sư Yểu đã thay đổi hoàn toàn, nhà họ Mộc kia bây giờ chẳng còn dư chút tro bụi nào cả. Nói vậy thì chúng tôi càng không thể để cô lại rồi. Mr. X nói, cô chắc chắn biết chuyện mình là người định mệnh của quốc vương, khi cô không biết thì bọn họ sẽ giết cô, mà cô biết rồi thì càng không thể tha cho cô, không sao cả, muốn ra tay thì mau ra tay đi. Tôi cũng mệt rồi, tôi muốn về, Tống Sư Yểu đi qua đi lại trong kho hàng, quệt ngón tay lên vách tường, mà sát lớp bụi dính trên ngón tay, Rốt cuộc cô có ý gì? Giả thần giả quỷ hay vì mạng sống mà thử nói nhăng nói cùi kéo dài thời gian? Hướng Yến Ninh tức giận nói, thái độ nói chuyện úp mở của Tống Sư Yểu khiến cô ta nôn nóng không thôi. Cái gì mà ra tay đi, cô ta muốn về. Bị bọn họ giết chết rồi còn về đâu được nữa? Tống Sư Yểu quay đầu nhìn về phía bọn họ, nụ cười dịu dàng như có chút thay đổi, khiến người ta dựng tóc gáy, đương nhiên là về thế giới thực rồi. Đệt đệt đệt, sởn cả da gà, cô ấy biết rồi, khán giả bị dọa khiếp vía, toàn thân cao trào, bình luận kích động tràn lan khắp màn hình. Ban đầu bọn họ cũng cho rằng Tống Sư Yểu có chiêu gì chưa ra nên mới bình tĩnh như vậy, ví dụ như biết quốc vương bệ hạ sẽ đến cứu mình hoặc là có thể một nắm tay xử lý một phán quan cho nên mới không sợ chứ. Ai biết cô sẽ nói ra lời như vậy, quá bất ngờ không chút đề phòng. Tập này bọn họ xem cô bình thường bình tĩnh sinh hoạt mỗi ngày, dường như không hề có chút nghi ngờ nào cả, rốt cuộc là lộ ra chỗ nào khiến cô biết vậy. Máy xúc đào từng chút đất một dọc đường hầm, đào gần 3 giờ cuối cùng mới tìm được thứ muốn tìm, là một tầng hầm ngầm lộ ra bên ngoài, cũng không phải hầm này giấu sâu bao nhiêu, mà là nó cách cái cây ban đầu rất xa, đường hầm dài đến mức bọn họ còn nghi ngờ mình nghĩ nhiều. Có lẽ nơi này chỉ là bị một loại động vật gặm nhắm đào ra thôi. Nhưng dù sao cũng bới lên rồi, không đào tới tận hang ổ mà đã dừng thì không cam lòng, vậy nên mới đào tiếp. Kết quả khiến bọn họ đều rất mừng. Đất bị gạt bỏ, ánh sáng rơi vào không gian bên trong, các kỵ sĩ đi tới bên cạnh nhìn xuống, chợt bên trong phun ra một chất khí trong suốt, kỵ sĩ trợn trắng mắt, ngất xỉu. Người bên ngoài thấy vậy thì giật mình, vội vàng bước tới gần muốn xem thử, nhưng cũng nhanh chóng hít phải loại khí kia. Ngất xuống cạnh đồng bạn. Một đoàn người tới gần đều đã gục, những người đứng xa thấy vậy lập tức cảnh giác, nhanh chóng lùi về phía sau, không dám tùy ý tới gần. Mục tiêu có thể ngay tại nơi này, cẩn thận, cẩn thận. Đi lấy mấy chiếc mặt nạ phòng độc lại đây. Mặt nạ phòng độc và dụng cụ phân tích được đưa tới cùng nhau, trên màn hình thể hiện khoảng đất trống phía trên kia bao trùm một tầng khí, ổn định trong phạm vi đó. Theo bước đầu suy đoán, phạm vi khí bao trùm đều là tầng ngầm, bọn họ không tới gần được. Mặt nạ phòng độc nhanh chóng được chuyển tới. Nhóm kỵ sĩ thứ hai đeo mặt nạ lên, nhanh chóng đi qua. Lần này không có người ngất xỉu, sau khi xác nhận mọi thứ an toàn, không có bẫy rập, kỵ sĩ được huấn luyện tỉ mỉ theo thang dây trượt xuống tầng hầm, chia nhau hành động. Sao rồi? Quan chỉ huy hỏi qua thiết bị liên lạc, không có hồi âm, nghe được xin trả lời, vẫn không có đáp lại, đầu bên kia không một tiếng động, mất liên lạc như thể vừa đi xuống đã bị tàn sát sạch sẽ. Nhưng trên người kỵ sĩ đều trang bị khiên năng lượng, trừ khi công kích bằng khí thể, bằng không bẫy rập bình thường không làm gì được bọn họ, nguy rồi. Bên dưới khẳng định có bẫy rập khác. Mà bọn họ ở phía trên không biết đó là cái bẫy gì, bọn họ thật sự đang tìm một con mèo chứ không phải tìm thần thú bảo hộ siêu trí tuệ gì đấy à. Tin tức nhanh chóng truyền về vương cung, quan nội vụ ở cửa đại điện nghe tin này lập tức sung sướng, vội vàng vào báo cho quốc vương, tìm được trái tim rồi. Tuyệt đối là trái tim không sai được, bằng không nó sẽ không xử lý nguyên đội kỵ sĩ của quốc vương nhẹ nhàng như vậy. Nhưng quốc vương cũng không động đậy, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn màn hình trực tiếp, tự như bản thân hắn đang ở trong thế giới thực tế ảo, yên lặng đứng tại nơi Tống Sư Yểu không thấy, nghe cô nói chuyện. Thế giới ảo, không chỉ người xem bị dọa, Hướng Yến Ninh và Mr. X cũng đều khiếp sợ, khí lạnh từ lòng bàn chân len lỏi lên trên. Sự thật vượt qua tưởng tượng luôn khiến người ta cảm thấy khủng bố vô cùng. Hướng Yến Ninh kinh sợ, cô nói hưu nói vượng cái gì vậy? Cái gì mà thế giới thực, hai người không đoán được à? Thế giới này không phải thật. Nếu tôi không đoán sai thì chắc chắn chúng ta đều đang ở thế giới ảo, tiến hành phát sóng chương trình phán xét trực tiếp. Tôi là người chịu phán xét, hai người, đại khái chính là phán quan kim người bị phán xét luôn. Thân phận như vậy chứng tỏ hai người từng phạm tội đúng chứ? Tống Sư Yểu cười tủm tỉm, bình tĩnh nói ra chân tướng, người xem ở thế giới thực nổ tung. Sao cô có thể nhẹ nhàng như vậy, bất ngờ không kịp phòng bị tung ra một quả bom khủng bố thế này? Mặt Hướng Yến Ninh và Mr. X tái mét, hoảng sợ vô cùng, không nhìn được mà nhìn xung quanh bốn phía, lại căn bản không nhìn thấy gì cả. Lời này của Tống Sư Yểu đáng sợ thế nào, khiến toàn thân bọn họ lạnh như băng, biểu tình vỡ nát. Nếu thế giới này là giả, mọi hành vi của bọn họ đều rơi vào tầm mắt mấy tỷ người xem, cho dù là tội phạm giết người như hai bọn họ cũng không nhìn được sợ hãi. Không, không thể nào. Cô nói bậy. Cô sợ bị giết nên mới cố ý nói vậy để kéo dài thời gian, đe dọa chúng tôi. Hướng Yến Ninh the thé hét lên, giọng nói thoáng run rẩy, chứng cứ đâu? Mặt Mr. X trắng bệch, Tống Sư Yểu cười khẽ, anh sống lại, cô cũng sống lại, tôi cũng sống lại, mà ba chúng ta đều là tội phạm, riêng sự trùng hợp này đã không thích hợp rồi. Hai người kia bị ý tưởng sống lại làm mờ mắt, cho nên xem nhẹ sự trùng hợp này. Bây giờ cả hai chỉ cảm thấy choáng váng như rơi vào hầm băng. Nếu Tống Sư Yểu nói thật, nếu lời Tống Sư Yểu nói là thật, quan trọng nhất là tôi lại thành người định mệnh của quốc vương. Hai người không cảm thấy buồn cười lắm à? Chẳng lẽ đây còn không phải căn cứ chính xác? Tập này làm sao thế? Sao lại thiết kế ra kịch bản trăm ngàn chỗ hở thế này? Tống Sư Yểu ngửa đầu nhìn lại, tự như muốn nhìn đến máy quay của chương trình, muốn xem thấu thế giới ngoài màn ảnh. Tống Sư Yểu cũng không biết, quốc vương đang đứng ngoài kho hàng cùng lượng lớn kỵ sĩ và xe. Kho hàng đã bị vây chặt chẽ, một con ruồi cũng không thể ra vào. Kho hàng cách âm không tốt, Tống Sư Yểu lại đứng khá gần, hắn nghe được toàn bộ lời của cô. Sự thật này trong mắt Tống Sư Yểu lại là chuyện không đáng tin nhất, nực cười nhất. Hai chân hắn như bị rót chì, hô hấp cũng không thông khiến hắn khó chịu. Lồng ngực tựa như có thứ gì đang thiêu đốt, đốt thẳng tới cơ thể bản thân ngoài thế giới thực. Quốc vương sầm mặt quay đầu, nhanh chóng rời khỏi điện chính. Quan nội vụ vội vàng theo sau hắn. Bệ hạ, chuẩn bị xe. Quốc vương gằn từng tiếng, nắm tay siết chặt, ta tự đi bắt nó. Vâng. Quốc vương đích thân ra tay, vậy chuyện lấy lại trái tim là không thành vấn đề gì rồi. Hướng Yến Ninh chợt ngước mắt lên, hai mắt giăng đầy tơ máu, có phải thế giới thực không thì thí nghiệm là biết. Nếu bọn họ thật sự đang ở thế giới thực tế ảo, nơi này chỉ là ảo, vậy nếu chết trong thế giới này, phán quan sẽ lưu lại một thân thể giả bổ sung lâm thời, còn người bị phán xét sẽ trực tiếp tan biến. Vậy là Hướng Yến Ninh lấy ra con dao đã chuẩn bị từ đầu, đâm thẳng về phía Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu không nhúc nhích, cô muốn kết thúc lần phán xét này, nhưng trước mặt chợt xẹt qua một cái bóng. Tống Sư Yểu tập trung nhìn lại, mèo của cô đã nhảy thẳng lên mặt Hướng Yến Ninh, xuề móng vuốt điên cuồng cào. Á! Hướng Yến Ninh kêu thảm, móng vuốt mèo sắc nhọn cào bị thương con mắt yếu ớt của cô ta. Tống Sư Yểu giật mình, kỳ kỳ, Hướng Yến Ninh vừa đau. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vừa giận, bắt lấy phần lưng mèo ném nó văng lên tường. Tống Sư Yểu loáng thoáng nghe được tiếng xương cốt gãy, nhưng con mèo cứ như không cảm giác được đau đớn, lập tức lại vọt tới. Lần này nó nhắm thẳng vào Mr. X, cứ như nhận định hai người này là kẻ địch của nó, hung dữ đáng sợ, vừa cắn vừa cào, muốn tạo cơ hội cho Tống Sư Yểu chạy đi. Cảnh tượng quen thuộc này khiến Tống Sư Yểu ngẩn ngơ. Hình ảnh này dần trùng khớp với hình ảnh từ cách đây rất lâu. Mèo nhỏ đang ngồi xổm bên cửa sổ chật vọt vào, đánh về phía thiếu niên hung dữ kia, vừa cào vừa cắn. Tống Sư Yểu tái mặt nắm chặt cổ áo, lật người lăn khỏi sofa chạy ra ngoài. Nhưng toàn thân cô không có chút sức lực nào, thuốc trong cơ thể đã phát huy tác dụng, nghiêng ngã lảo đảo mở cửa phòng sách, chạy ra hành lang. Sau lưng truyền đến tiếng vật nặng nện trên mặt đất, tên súc vật kia đuổi tới đè gục cô xuống đất, xé rách quần áo cô, nắm tóc cô. Tiếng mèo kêu thê lương vang lên, tên súc vật gầm lên đau đớn. Tống Sư Yểu lại chớp được cơ hội chạy trốn, đứng dậy khỏi mặt đất. Lần này cô chạy tới đầu cầu thang. Trong lúc lơ đãng quay đầu lại thấy tên súc vật đang nắm một chân con mèo dùng sức đập mạnh về phía vách tường. Cô thấy hai mắt và mũi mèo đều thấm máu, sau đó bị ném sang một bên, hấp hối nằm trên mặt đất. Nó như còn muốn nhổm người dậy, nhưng dãy dụa thế nào cũng không lên nổi nữa. Cổ Hoắc Hải bị cào chảy máu đầm đìa, nhưng cũng vì thế mà đỏ cả mắt, hoàn toàn không tỉnh táo mà ngược lại càng thêm điên cuồng. Rõ ràng chân đã lung lay không vững nhưng vẫn còn kiên trì chạy tới bắt cô. Tống Sư Yểu vừa giận vừa sợ, sức chiến đấu của Hoắc Hải đã yếu đi nhiều, hai người dây dưa nhau ở đầu cầu thang, cuối cùng cô may mắn đẩy được gã ra. Hoắc Hải ngã xuống cầu thang, nằm trên mặt đất tầng một trên rỉ. Mà Tống Sư Yểu hoa cả mắt, không đứng nổi nữa, cũng chậm rãi ngã xuống. Trong lúc mơ hồ, cô thấy được con mèo nhỏ vẫn đang dãy dụ muốn đứng lên bảo vệ cô. Đúng vậy, Tống Sư Yểu nhớ ra rồi. Lúc trước cô loáng thoáng nghĩ tới con mèo này hình như đã chết. Chỉ là không nhớ ra nó chết như thế nào, giờ cuối cùng mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Nó chết vì bảo vệ cô, vì cứu cô mà bị đánh, bị quăng vài lần, thất khiếu chảy máu, ngay cả đầu cũng gần như vỡ nát. Hai mắt Tống Sư Yểu vô thức đông đầy nước mắt, cô chạy về phía con mèo, chưa kịp đụng vào đã thấy nó tan biến ngay trước mắt. Cô giật mình. Biến mất, cơ chế phòng hộ của hệ thống thế giới thực tế ảo không có tác dụng với nó. Một loại khả năng hiện lên trong đầu cô, sau lưng như có một túi xi măng đập tới, Tống Sư Yểu ngã gục xuống đất. Thế giới thực, quốc vương nhẹ nhàng rơi xuống nền đất, nhìn quanh bốn phía, hắn đang đứng trong một rừng rậm nguyên thủy, bốn phía cây xanh tươi tốt, một con khủng long đáng sợ đang đứng phía trước, trên cao nhìn xuống hắn, hàm răng nanh ghê người và chi trước ngắn nhỏ chứng minh con khủng long này chính là con bạo chúa ăn thịt kia. Nhưng đôi mắt bạc của quốc vương nhẹ nhàng đảo qua, lạnh nhạt nói, chút tài mọn. Không nhìn khủng long há to mồm táp tới, hắn nhấc chân về phía trước, đạp vỡ một khối đá ven đường. Nhoáng cái, khủng long biến mất, cảnh tượng nguyên thủy biến mất. À à à à à, chúng kỵ sĩ nằm ngang nằm dọc thét chói tai tỉnh lại. Tự như đảo sinh tồn Tống Sư Yểu tham gia ở tập thứ hai, bọn họ vừa từ bên trên mặt đất rơi xuống đã bị kéo thẳng vào thế giới ảo, bị vây hãm trong đó không thoát ra được. Mãi cho đến khi quốc vương đạp vỡ trang bị khống chế giấu ở nơi bí ẩn mới tỉnh lại, thấy quốc vương, các kỵ sĩ vội vàng đứng dậy, quốc vương không để ý bọn họ, đi thẳng về phía trước. Đám người vội vàng theo sau, tổng thể tầng hầm ngầm không lớn nhưng vòng ngoài rất rộng rãi, còn bố trí vài tầng bẫy. Tuy không tính là trí mạng nhưng lại kéo dài thời gian rất nhiều, đương nhiên là trong trường hợp không phải quốc vương đích thân tới, những gì Giang Bạch Kỳ biết thì quốc vương đều biết. Những cái bẫy anh tạo ra quốc vương cũng từng làm rồi, anh chỉ là một trái tim giấu trong thân thể con mèo nhỏ, có thể trong vòng một năm Tống Sư Yểu bị tạm giam mà tạo ra tầng hầm ngầm này đã là chuyện không dễ dàng. Sau khi bước qua từng cạm bẫy bên ngoài, đẩy cánh cửa kia ra, đập vào mắt là một con mèo nằm trong cabin sinh học đơn sơ giữa tầng hầm hẹp hòi. Hô hấp của mèo rất yếu, bẩn thỉu vô cùng, vết thương khắp nơi, tự như đang đau khổ dãy dụa để tồn tại, bóng dáng của quốc vương bao trùm lên nó. Quốc vương lạnh lùng nhìn nó, bệ hạ. Một vị kỵ sĩ cẩn thận lên tiếng, dò hỏi có cần bọn họ bắt con mèo này lại không? Ừ, kỵ sĩ lập tức nhẹ nhàng tiến lên trước, khom lưng muốn ông mèo lên. Ai biết lúc này con mèo chợt mở bừng hai mắt, trong mắt màu xám co rụt lại thành một đường thẳng đứng, nhanh chóng nhảy phát khỏi cabin sinh học đơn sơ kia, tránh khỏi kỵ sĩ. Mau mau mau, bắt lấy nó, khung cảnh chợt trở nên hỗn loạn. Trong tầng hầm rất nhiều đồ vật lặt vặt, lộn xộn chồng chất. Con mèo nhỏ rõ ràng vô cùng quen thuộc nơi này, thuần thục trốn đông trốn tây. Mà các kỵ sĩ thì va chỗ này đập chỗ kia, rầm rầm quỳnh quịch loãng xoảng, ồn ào vô cùng. Quốc vương thấy tình cảnh này thì chán ghét cau mày, còn chưa chịu nhận rõ sự thật. Người phía trên hầm ngầm loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào xôn xao thì thăm dò nhìn xuống, lại có một bóng dáng màu xám vọt lên, rơi vào vòng vây của bọn họ. Mèo nhỏ cong lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm đám người xung quanh. Cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, tự như đã không còn chỗ trốn, là con mèo kia, bắt lấy nó. Khung cảnh càng thêm ồn ào náo động, xa xa, có người trộm chụp một tấm ảnh tình huống bên này, ảnh chụp nhanh chóng rơi vào tay một số người, mèo. Phượng Lâm Hà nhíu mày, phí công sức chín trâu hai hổ chỉ để tìm một con mèo à, mèo gì mà quý giá như vậy? Chẳng lẽ làm từ bảo thạch chắc? Mà cho dù làm từ bảo thạch cũng không đến mức khiến quốc vương phải phái kỵ sĩ quật ba thước đất tìm kiếm chứ. Khoan đã, con mèo này, Lam Diệu dí sát mặt vào ảnh chụp, thấy được màu sắc và hoa văn trên người con mèo bị vây kia, trông nó giống hệt con mèo Tống Sư Yểu nuôi trong thế giới ảo. Đúng rồi, cái mũi này rất dễ nhận dạng. Lam Ngọc chỉ vào mũi mèo, mũi nó bị dao nhỏ cắt mất một phần, rất dễ phân biệt, hơn nữa ngoài mũi ra thì trên mặt nó cũng có vài vết thương rất giống. Quốc vương trầm rộ như vậy chỉ để bắt con mèo này à? Tôi không hiểu. Bỗng, như có tia chớp lóe lên trong đầu. Lam Ngọc im bặt. Lúc này, bọn họ bắt được đáp án khó có thể tin, mà đáp án này khiến bọn họ sợ đến mức trợn mắt há hốc miệng. Bọn họ đã xác định được, quốc vương trong tập 5 chính là bản sao nhân cách của quốc vương thế giới thực. Ekip chương trình dám phục chế vương cung vào thế giới ảo là đã rất đáng nghi rồi. Tập đoàn Tinh Mộng có khủng bố cỡ nào cũng không dám mạo phạm vương cung và quốc vương, huống chi bọn họ còn nghe nói đạo diễn họ Lăng kia chính là được vương cung đề cử tới. Đã vậy, kịch bản tập này còn nhắc tới người định mệnh của quốc vương, đủ loại tình huống khiến người cảm thấy tập này cứ như một khảo nghiệm dành cho Tống Sư Yểu, một khảo nghiệm khác hẳn các tập trước. Rõ ràng là tập này khảo nghiệm tách biệt hẳn, mà bây giờ bọn họ lại phát hiện ở thế giới thực cũng có một con mèo giống hệt con Tống Sư Yểu nuôi trong thế giới ảo. Quốc vương bệ hạ còn đào ba thước đất tìm nó, Tống Sư Yểu hiểu lầm quốc vương là Giang Bạch Kỳ, bởi vì Giang Bạch Kỳ và quốc vương giống nhau như đúc, nhưng sự tồn tại của Giang Bạch Kỳ rất mơ hồ, chỉ mình Tống Sư Yểu có thể nhìn ra. Trước đây mỗi tập Giang Bạch Kỳ đều xuất hiện bên cạnh Tống Sư Yểu. mà tình huống này chưa bao giờ thấy trong tất cả các tập của chương trình phán xét trước đây. Chúng ta từng cho rằng Giang Bạch Kỳ là người nào đó của vương cung, lặng lẽ đi cửa sau. Mèo của Tống Sư Yểu tên là Kỳ Kỳ, là chữ Kỳ nào vậy? Tập này Giang Bạch Kỳ không xuất hiện là thật sự không tới hay đã xuất hiện mà chúng ta không biết. Con mèo trong thế giới ảo đã biến mất sau khi cứu Tống Sư Yểu, hệ thống của thế giới thực tế ảo không phát huy tác dụng. Đáng lý ra, nếu nợp thực cờ chết thì sẽ lưu lại thi thể. Vậy nên dù là phán quan chăng nữa, chỉ cần chết đi trước khi chương trình kết thúc thì đều sẽ lưu lại một thi thể giả, chỉ có người bị phán xét mới trực tiếp biến mất. Bởi vì người bị phán xét tử vong tương đương với tiết mục chấm dứt, không cần để lại thi thể. Vậy chúng ta giả thiết to gan một chút, tạm thời đừng nhắc đến liên hệ giữa quốc vương, Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ là thế nào. Vậy con mèo kia, liệu có phải là Giang Bạch Kỳ không? Bọn họ đều là người thông minh, can đảm và cẩn trọng, lại có bối cảnh phi phàm, biết rõ nhiều thứ người bình thường khó mà biết được. Ví như có vài truyền thuyết cũng không phải là bịa đặt, mà thực tế đã xảy ra. Phượng Lâm Hà đứng trong phòng sách, vẻ mặt thay đổi liên tục. Lam Diệu và Lam Ngọc cũng khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Ngày phán xét chính nghĩa, tập thứ 5 kết thúc rất bất ngờ, bởi vì Tống Sư Yểu đã chết. Sau khi mèo bị giết, phán quan kim người bị phán xét đánh thẳng về phía cô, thọc dao vào cơ thể cô. Tất cả mọi người há hốc miệng. Đệt, Tống Sư Yểu bị giết, tập thứ 5 cứ thế là xong à, không xong thì còn muốn thế nào nữa? Tống Sư Yểu đã biết chân tướng thế giới rồi, biết mình đang ở trong chương trình phán xét, chắc chắn cô ấy không muốn tiếp tục nữa, cô ấy có phải diễn viên tham gia để hút fans đâu. Từ góc độ của Tống Sư Yểu mà nói, ý thức được thế giới này là giả, nhận ra mình đang ở trong chương trình phán xét trực tiếp, oan khuất còn chưa được xóa bỏ thì chắc là khổ sở lắm. Vậy nên cô ấy mới không phản kháng, cô ấy muốn chấm dứt trực tiếp sự thanh tĩnh quá mức này, đừng phân tích nữa, tôi muốn khóc. Khoảnh khắc màn hình trực tiếp tối xuống, người hoảng hốt nhất chính là fans của Tống Sư Yểu. Bọn họ đều kích động nhìn về phía số phiếu giải oan phía dưới bên phải màn hình. Phiếu giải oan, 100.036. Hu hu hu hu hu hu hu. 100 triệu, đủ phiếu rồi. Đủ rồi. Chúng ta thành công rồi. Bình minh đến rồi, bọn họ thét chói tai, hòa lên gào khóc, lệ rơi lã chả, kích động đến đỏ bừng cả mặt, gào rú đến mức lầu trên lầu dưới đều thò đầu ra xem thử. Rất nhanh, Hot Search lại bị tàn sát. 100 triệu phiếu cho Tống Sư Yểu, ngày phán xét chính nghĩa, chấm dứt, đoàn thẩm tra của quốc vương, ánh bình minh đã ló rạng, thiên hội lượng, Hoắc Hải, thứ chiếm cứ ánh mắt người xem, kích thích thần kinh quá nhiều. Vậy nên căn bản không ai nghĩ đến chuyện vì sao con mèo kia lại biến mất. Vô số người nổi tiếng ủng hộ Tống Sư Yểu điên cuồng lên tiếng. Minh Thù V, tôi biết sẽ có ngày này mà. Tống Sư Yểu mãi mãi là thần của tôi. Tôi tự hào vì cô khóc lớn, Than Khải V, cuối cùng cũng đợi tới ngày này. Tần Ngạo Ngọc V, khóc lớn cười to nắm tay dựng thẳng ngón cái xoay vòng vòng. Đường Sơn V, lúc này tôi cũng rơi lệ vì cô ấy. Đường Đình Đình V, em chính là bảo thạch trong trẻo. Sạch sẽ, cứng rắn nhất trên thế gian này, dù là đau khắc vận mệnh vô tình cũng không thể lưu lại chút dấu vết xấu xí nào trên người em. Sau này phải hạnh phúc đấy, bân bân về, hy vọng đoàn thẩm tra nhanh chóng trả lại trong sạch và công bằng cho cô ấy. Người nào đó mau bị trừng phạt đi. Toàn mạng xôn xao mừng rỡ như lễ mừng năm mới, nhà họ Hoắc và nhà của tất cả những người liên quan đến án kiện lại yên tĩnh như chết. Tống Sư Yểu chính là người duy nhất trong lịch sử mấy chục năm nay của ngày phán xét chính nghĩa đạt được 50 triệu phiếu giảm án, cũng là người bị phán xét duy nhất chiếm được 100 triệu phiếu. Sự trong sạch của cô đều được mọi người ngầm thừa nhận, cho dù anti-fans ghen tị Tống Sư Yểu muốn chết cũng chỉ có thể lựa chọn vài loại bệnh vặt trên người cô mà công kích. Tống Sư Yểu đã đạt được 100 triệu phiếu có nghĩa là toàn bộ mùa phán xét này đã hạ màn. Nếu bọn họ còn muốn buộc Tống Sư Yểu tham gia thì chỉ e sẽ bị công chúng dùng ngòi bút làm vũ khí, bị tín đồ của Tống Sư Yểu châm chích điên cuồng. Nhưng toàn bộ còn cần một cơ quan hợp pháp đến đích danh, hoàn toàn cởi bỏ xiềng xích, trả lại tự do cho cô. Mà cơ quan này, không thể nghi ngờ, chính là đoàn thẩm tra của quốc vương. Khi Tống Sư Yểu ra khỏi cabin sinh học, nữ cảnh sát lập tức đưa một chén nước qua. Tống Sư Yểu ngạc nhiên nhận lấy, suy nghĩ còn vương vấn trong thế giới ảo chưa kịp về tới. Cô Tống, chúc mừng cô đã đạt được 100 triệu phiếu giải oan. Nữ cảnh sát nói, cô ta đứng ở đây mà cũng nghe được các nhân viên công tác trong tòa nhà này tung hô vui mừng. Ngay cả cô ta cũng không nhịn được nở nụ cười, đối với tất cả những người ủng hộ Tống Sư Yểu trong thế giới này, lần này tự như một chiến dịch cấp bậc sử thi. Tống Sư Yểu và bọn họ trăm cây ngàn đắng phấn đấu không ngừng, cuối cùng giành được thắng lợi, Tống Sư Yểu lại không vui vẻ cho lắm. Chuyện đạt được 100 triệu phiếu là chuyện đương nhiên. Dù không phải tập này thì tập sau cũng sẽ đủ, chuyện đương nhiên thì không có gì đáng để kích động. Trong đầu cô lúc này đều là con mèo kia, đều là suy đoán kia, ý tưởng này khiến mấy cô đỏ lên, lệ nóng doanh tròng, kích động nhưng lại bị xiềng xích giam cầm, cô lo lắng, sốt ruột, nhưng lại không thể làm gì. Đoàn thẩm tra của quốc vương có thể phúc thẩm án kiện. Nhưng trước khi có kết quả chính thức, cô vẫn là phạm nhân, vẫn chưa có được tự do. Hình ảnh này rơi vào mắt những người khác thì chỉ cho rằng Tống Sư Yểu nôn nao vì đạt được 100 triệu phiếu. Trong phòng đặt cabin sinh học dành cho phán quan và nợ thực cờ người thật, Hướng Yến Ninh và Mr. Kid cũng đồng loạt tỉnh lại, sau đó lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn suy sụp. Mộng đẹp bị đánh nát, tỉnh lại nhìn thấy là sự thật tàn khốc. Là cuộc đời thất bại như rác rưởi của hai người, có lẽ bọn họ từng có cơ hội thay đổi nó, nhưng bọn họ lại vẫn lựa chọn đường tắt, đi vào con đường sai trái. Lúc hai người bị mang ra khỏi phòng có gặp thoáng qua Tống Sư Yểu trước cửa cao ốc, thoáng cái cả hai đều cảm thấy thẹn vô cùng. Tống Sư Yểu vẫn lóng lánh tản ra ánh sáng thánh khiết dịu dàng, tuy thân hình nhỏ bé yếu ớt, gương mặt hiền lành mềm mại nhưng ẩn sâu trong đó là sức mạnh âm trầm khiến người ta sinh ra rung động và khâm phục từ tận đáy lòng. Đây là ánh sáng phát ra từ linh hồn một người độc lập dốc hết toàn lực, đánh cược hết thảy vì tự do và sự thật. Ngay cả vô số phóng viên chen chúc ngoài cửa lúc này cũng không ồn ào la hét nữa, chỉ lẳng lặng chụp ảnh. Bởi khoảnh khắc này đặc biệt như vậy, trang nghiêm như vậy, tách tách, tách tách, tách tách, tiếng máy ảnh vang lên không ngừng bên tai, mãi đến khi Tống Sư Yểu lên xe rời đi mới ngừng nghỉ. Vương cung, vài vị trưởng lão nội các hoang hô nhảy nhót. Cứ như nháy mắt trẻ lại 10 tuổi, thắt lưng không đau, chân không mỏi, xương cốt không thoái hóa. Mau, đoàn thẩm tra đâu, mau đi điều tra đi, quan nội vụ, thật ra đã đang tra rồi, hả? Tuy lúc ấy bệ hạ không thích vương hậu, mặc cho vương hậu tiếp tục tham gia chương trình phán xét chính nghĩa nhưng đã phái đoàn thẩm tra đi điều tra rõ ràng rồi. Quan nội vụ cười tủm tỉm, chỉ là quốc vương quá sĩ diện, mẫn cảm như thiếu niên thời kỳ phản nghịch. Cho nên đương nhiên phải khiêm tốn lén tra xét. Ngoại trừ quan nội vụ ra, trong ngoài vương cung không có người thứ ba biết. Bây giờ người nào chẳng nhìn ra tâm ý của bệ hạ rồi, cũng không cần giấu giếm chuyện này nữa. Với hiệu suất của đoàn thẩm tra, kết quả chắc chắn sắp có rồi. Tống Sư Yểu sẽ nhanh chóng được chính danh, chính thức lấy lại tự do. Các trưởng lão vui sướng cười rộ lên như thể cha già thấy thằng con trai tưởng chừng không tìm nổi vợ lại bất ngờ dẫn bạn gái về ra mắt vậy, khẩn cấp hỏi, bệ hạ còn chưa về à? Không phải đã tìm được trái tim ở đâu rồi sao? Đúng là tìm được rồi, nhưng mà, vấn đề ở chỗ trái tim kia đã sinh ra ý thức của chính mình, biết chạy nữa. May là vấn đề không lớn, đã ở vùng đất này rồi thì có năng lực chạy đi đâu được chứ, bắt được chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Mèo nhỏ lê cái chân bị thương đấu đá lung tung, lao về phía xe cộ nhộn nhịp, vài lần suýt bị lốp xe nghiền qua, dấu chân màu máu ấn khắp mặt đường, anh đã chạy rất lâu rồi. Nhưng chỉ cần hơi dừng lại một chút thì đám người như hổ rình mồi kia sẽ vây lên. Trong tòa thành thị này, vô số camera đều theo dõi anh. Cho dù anh có trốn vào cống thoát nước cũng sẽ nhanh chóng bị chó dữ loại nhỏ đuổi theo cắn xé. Chỉ là một con mèo thôi, quốc vương có thể hạ lệnh khiến thành thị này tạm thời đình chỉ vận chuyển, khiến toàn thành phố bị bao vây. Nhưng hắn lại không làm. Trong mắt hắn thì chuyện này không cần thiết, chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu, cũng có lẽ quốc vương đang cho anh một bài học. Dù anh có chạy đi đâu chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ nhận ra không thể trốn thoát, không chỗ che lấp, cũng cho anh biết rằng ai mới là chủ nhân vùng đất này. Quốc vương ngồi trên xe xem tình hình xảy ra trên mạng. Ảnh Tống Sư Yểu rời khỏi cao ốc chương trình phán xét đã được các trang báo mạng tuôn khắp nơi. Vẻ mặt của cô, thần thái của cô đều bị đem ra mổ xẻ, phân tích tỉ mỉ. Ai cũng cảm thấy khóe mắt cô đỏ là vì cảm động vì sắp được giải oan, lấy lại tự do. Nhưng chỉ có quốc vương. Người cảm nhận được cảm xúc thật sự của Tống Sư Yểu mới biết trạng thái thật sự của cô bây giờ, vui mừng chỗ nào chứ? Rõ ràng là nghi hoặc, lo lắng, sốt sắng, khổ sở, những cảm xúc không chút dính líu đến vui mừng này mới là cảm xúc chân thật của cô. Quốc vương dễ dàng đoán được, cô nhớ rõ toàn bộ chuyện xảy ra trong chương trình phán xét, nhớ rõ Giang Bạch Kỳ, còn đang suy nghĩ con mèo kia là chuyện thế nào. Tiêu chuẩn để chấm dứt chương trình phán xét là 100 triệu phiếu. Bởi vì chưa từng có người bị phán xét nào có thể thành công chấm dứt chương trình phán xét, Cho nên người thiết kế trò chơi thế giới ảo ở chương trình hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc có cần trả lại ký ức của người bị phán xét sau khi chương trình kết thúc hay không. Người thiết kế không thiết lập, hệ thống trí năng siêu cấp sẽ tự động hoàn thiện công năng. Vì thế, hệ thống cho rằng sau khi chương trình kết thúc nên trả lại ký ức cho người tham gia, đây là thứ đối phương nên có được. Bởi vậy, sau khi xác định Tống Sư Yểu đạt được 100 triệu phiếu, hệ thống tự động phán định chương trình phán xét chấm dứt. Tính năng áp chế và chia lìa ký ức của cabin sinh học được giải trừ, cho nên Tống Sư Yểu về tới thế giới thực đã nhận lại toàn bộ ký ức suốt 5 tập trong thế giới ảo. Quốc vương cau mày, thầm nghĩ sơ sẩy mất rồi. Nhưng sau đó lại nhanh chóng giãn mày ra. Không sao, chỉ cần trái tim quay lại cơ thể là được, bắt lấy nó. Quốc vương nói. Ý hắn chính là không muốn chơi nữa, thợ săn đã không còn tâm trạng muốn trêu chọc con mồi, quyết định cho con mồi một kích trí mạng. Vèo, một chiếc xe suýt đâm văng con mèo, khẩn cấp phanh lại, cửa xe mở ra, người trong xe nói với con mèo chật vật vô cùng kia, lên xe. Mèo cảnh giác nhìn người đàn ông xa lạ trong xe, đồng tử biến hóa liên tục, nhưng cuối cùng vẫn nhảy lên. Xe đóng cửa lại, đồng thời có một con mèo bẩn thỉu màu sắc và hoa văn rất giống Giang Bạch Kỳ được thả ra ngoài. Xe khởi động lại lần nữa, lẫn vào dòng xe nườm nượp trên đường, bọn kỵ sĩ đuổi theo con mèo tam thể kia đã đi rồi. Người trong xe thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó đã dựng cả tóc gáy, bởi anh thấy được chiếc xe chuyên chở quốc vương đang từ đối diện nghênh đến. Cảm giác đối nghịch với thần của vùng đất này quá mức khủng bố, tuy bọn họ lăn lộn trong thương trường giết người không thấy máu, tồn tại ở gia tộc tràn đầy âm mưu quỷ kế cũng đã xem như thân kinh bách chiến, không biết sợ rồi. Nhưng vừa thấy người này đã vô thức trùng cả mình. Mèo con nằm rạp xuống thấp hết mức có thể, toàn thân cảnh giác người bên ngoài. Cũng cảnh giác nhìn chằm chằm người trong xe. Người này là ai? Sao tự nhiên ở đâu chui ra? Liệu có phải có âm mưu gì nữa không? Đối phương thoạt nhìn rất tuấn tú, mặc vest đi giày da, đôi mắt xanh biếc, tay cầm trượng khẩn trương nắm chặt, ngón tay đeo nhẫn bảo thạch, cách ăn mặc được xem như sang trọng. Người này cho anh cảm giác quen thuộc mơ hồ. Ai vậy? Là Giang Bạch Kỳ đúng không? Đối phương nhìn anh, gọi một tiếng, mang vẻ mặt thăm dò nghiên cứu. Anh càng thêm cảnh giác. Xem ra là cậu rồi. Phượng Lâm Hà nhìn phản ứng của anh thì nhẹ nhàng thở phào một hơi, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khoảng cách với xe của quốc vương chỉ có không tới 50 mét nhưng lại khiến người ta thấy dài lâu và dày vò vô cùng. Toàn bộ mọi thứ cứ chậm lại, anh nghe được tiếng tim mình đập như sấm dậy. Nếu quốc vương phát hiện con mèo này trên xe anh, cảm thấy anh đối địch với mình thì hậu quả. Thoáng ngừng một lát, Phượng Lâm Hà nói, tôi là anh vợ của cậu, Giang Bạch Kỳ. Nhất thời không rõ người này là Evan hay Văn Anh Đình trong tập 2. Nhìn đôi mắt này thì chắc là Evan, ngài ấy không thể cảm ứng được sự tồn tại của cậu đúng không? Phượng Lâm Hà hít sâu một hơi. Nhưng thật ra trong lòng đã sớm có đáp án, nếu quốc vương cảm ứng được Giang Bạch Kỳ ở đâu thì đã không cần kỵ sĩ mất công tốn sức tìm kiếm như vậy. Nhưng dù thế vẫn rất căng thẳng, chiếc xe mang dấu ấn vương cung kia gần ngay trước mắt, thịt. Ánh mắt Phượng Lâm Hà tự như xuyên qua kính chắn gió, thấy được hình dáng quốc vương ngồi trên ghế sau, hai chiếc xe chậm rãi chạy ngang qua nhau, bàn tay nắm trượng của Phượng Lâm Hà đã ướt đẫm mồ hôi, mãi đến khi chiếc xe kia cách ra một khoảng, đồng thời xe mình quẹo sang hướng khác, không thể thấy bóng dáng nó từ kính chiếu hậu nữa thì mới thở phào. Giang Bạch Kỳ nhìn Phượng Lâm Hà chằm chằm, như đang khó hiểu sao anh ấy lại giúp anh, không phải vì cậu. Phượng Lâm Hà nói, anh ấy khát vọng tình thân. Sau đấy đã cảm nhận được tình thân từ Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu chính là em gái anh ấy, người làm anh trai bảo vệ hạnh phúc cho em gái có gì không được à? Anh ấy đoán rằng giữa Giang Bạch Kỳ và quốc vương tồn tại liên hệ đặc thù nào đó, đương nhiên là không tưởng tượng ra Giang Bạch Kỳ lại là trái tim của quốc vương. Anh ấy chỉ nghi ngờ Giang Bạch Kỳ là anh em sinh đôi của quốc vương thôi. Tống Sư Yểu trong tập 2 chính là một nữ tác giả, sức tưởng tượng cực phong phú. Làm cho khả năng liên tưởng của anh trai cũng tăng mạnh vượt bậc. Anh ấy cho rằng quốc vương và Giang Bạch Kỳ là song sinh, một người sống ngoài sáng, một người ẩn sâu trong tối. Một mạnh một yếu, thế như nước lửa, Tống Sư Yểu có thể là người định mệnh của cả hai anh em. Nhưng rõ ràng Tống Sư Yểu chỉ có thể ở bên một người thôi, từ tập 5 cũng có thể nhìn ra, có lẽ hai người đều thích Tống Sư Yểu, nhưng Giang Bạch Kỳ trả giá càng nhiều hơn. Từ tập thứ nhất Giang Bạch Kỳ đã liên tục làm bạn bên cạnh Tống Sư Yểu, giúp đỡ cô, yêu cô, cũng là người Tống Sư Yểu yêu thích. Kết quả quốc vương ở ngoài sáng muốn đập chậu cướp hoa, muốn thay mận đổi đào, muốn giết Giang Bạch Kỳ giật khẩu. Hành vi này quá đê tiện, lúc Tống Sư Yểu chịu khổ thì không thấy người đâu, đến giờ nhờ có Giang Bạch Kỳ làm bạn và giúp đỡ, kiếm được cơ hội rửa sạch oan khuất thì lại xuất hiện cướp đoạt công lao. Phượng Lâm Hà làm anh trai, nghĩ đến chuyện này là tức không chịu được, hơn nữa anh ấy còn rất hài lòng với cậu em rể Giang Bạch Kỳ. Lúc này, một chiếc xe chợt tiến lại gần. Quốc Vương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía chiếc xe vừa đi ngang qua chuyển vào hướng khác, quay đầu, lái xe phản ứng rất nhanh, lập tức quay đầu đuổi theo Phượng Lâm Hà. Bọn họ nhanh chóng đuổi theo chiếc xe kia, đối phương không chút đề phòng, đi rất thông thả. Tiếp đó, xe Phượng Lâm Hà bị xe theo sau hạ lệnh cưỡng chế dừng lại. Phượng Lâm Hà siết cây trượng mạnh đến mức như muốn bóp nát viên bảo thạch lớn nằm trên đó. Mở xe ra, người trên xe đi xuống. Một kỵ sĩ nói, xe không có người lái, Phượng Lâm Hà sợ lái xe nhát gan xảy ra chuyện nên ngồi xe không người lái. Nghe kỵ sĩ nói xong, anh ấy cũng xuống xe, kỵ sĩ tìm tòi cẩn thận một vòng trong xe, lại hoàn toàn không thấy mèo đâu. Phượng Lâm Hà, cái này, Quốc Vương không xuống xe, chỉ nhìn chằm chằm Phượng Lâm Hà qua cửa kính. Phượng Lâm Hà cảm nhận được ánh mắt như nhìn thấu lòng người kia thì dựng cả tóc gáy, trên mặt lại duy trì vẻ hoang mang và hơi nhút nhát. May là Quốc Vương đã lập tức dời ánh mắt đi, thoáng cau mày, trong đôi mắt bạc đầy vẻ không vui. Kỵ sĩ về tới trên xe, cùng Quốc Vương rời đi. Phượng Lâm Hà thở phào một hơi nhẹ nhõm. May quá, anh ấy ném giấy vụn vào thùng rác. May là Giang Bạch Kỳ không rụng lông, máu và bụi bẩn còn dễ lau, nếu rụng lông thì đã không thể dọn sạch trong thời gian ngắn như vậy. Cách đó hai con phố, trong một chiếc xe khác, mèo nhỏ thương tích đầy mình đối diện với một đôi song sinh. Sao tự nhiên lại biến thành mèo? Lam Diệu nghi hoặc hỏi. Lam Ngọc, chủ nhân vùng đất có rất nhiều sức mạnh mà loài người chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Hai người quen biết nhau từ trước khi Tống Sư Yểu bị Hoắc Hải hại rồi đúng không? Lam Diệu nói. Mà cũng không cần Giang Bạch Kỳ trả lời cái gì, đáp án đã rõ ràng rồi, người có đầu óc đều nhìn ra được, thua không oan. Anh ta lẩm bẩm, bọn họ đã thua ngay từ lúc bắt đầu, Giang Bạch Kỳ đã đi trước quá nhiều. Đúng là vận mệnh, không ai ngờ được con mèo tam thể nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn bị vây như cá trong chậu lại sẽ biến mất không còn tăm hơi. Vất vả lắm mới bắt được con mèo tam thể kia, nhưng lại không phải con mèo ngay từ đầu tìm được. Chẳng cách chạy nhanh như vậy, tìm một con mèo giữa lòng đế đô 120 triệu dân cư chẳng khác nào mò kim đáy biển. Lúc trước bọn họ có phạm vi tập trung nên mới tìm được, giờ nó bất ngờ biến mất, muốn truy tung thì khó đến mức nào. Tâm trạng Quốc Vương rất tệ. Bầu không khí trong vương cung cũng căng thẳng lên, toàn bộ chính phủ nhân loại và bộ ngành tương quan của vương cung đều bị điều động, dù mò kim đáy biển cũng phải mò. Nhưng sao Quốc Vương bệ hạ không nói thẳng nó ở nơi nào luôn? Suỵt, bệ hạ làm vậy đương nhiên là có lý do của ngài ấy. Đúng vậy, có phải chúng ta nên đón vương hậu ra trước không? Các trưởng lão nội các thương nghị, ông dám không? Không ai dám. Ngẫm lại phản ứng của Tống Sư Yểu đối với thân phận người định mệnh trong tập năm. Bọn họ có hơi nhút nhát, vẫn nên chờ bệ hạ lấy lại trái tim đặt vào cơ thể đi đã. Đến lúc ấy chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, bởi Tống Sư Yểu cũng không còn lựa chọn khác. Không ai sẽ đăng chuyện Quốc Vương giống trống khu chiên tìm mèo lên mạng. Đây không phải chuyện bọn họ có thể tò mò, thảo luận lên trang truyền thông. Bởi vậy lúc này ồn ào nhất vẫn là chuyện của Tống Sư Yểu. Đoàn thẩm tra của Quốc Vương hành động chưa? Khi nào mới có kết quả? Có ai nghĩ đến chuyện đoàn thẩm tra không tìm được chứng cứ chứng minh Tống Sư Yểu vô tội thì làm sao bây giờ không? Không phải đâu. Như vậy ngược quá, tôi không chịu nổi đâu. Người của đoàn thẩm tra đều là tinh anh siêu trâu bò cơ mà, chắc chắn toàn bộ trinh thám lợi hại nhất đều ở đó, sao có thể không tra ra vụ án không có một chút ly kỳ nào như đây được, nhưng đã qua hai năm rồi, rất nhiều chứng cứ không còn nữa. Nếu đoàn thẩm tra thật sự không thể trả lại sự trong sạch cho Tống Sư Yểu thì chúng ta chỉ có thể xin giảm mức hình phạt đến lớn nhất, cô ấy có 100 triệu phiếu, theo quy tắc thì pháp viện phải tham khảo ý nguyện của dân chúng, tiến hành giảm án, nhưng làm vậy vẫn rất bực bội. Rõ ràng cô ấy vô tội mà. Nhà họ Hoắc đúng là rác rưởi, sao còn không đóng cửa đi chứ? Mau đi chết đi, sau thời gian đầu vui mừng vì Tống Sư Yểu, mọi người lại bắt đầu quan tâm đến chuyện án kiện. Nếu chẳng may chứng cứ đều bị tiêu hủy, đoàn thẩm tra không tìm được chứng cứ thì phải làm sao bây giờ? Lo lắng kéo dài ba ngày, cuối cùng đoàn thẩm tra cũng lên tiếng công bố kết quả. Nhà tù của Tống Sư Yểu rất yên tĩnh, chỉ có tiếng kim dây đồng hồ vẫn đang chạy tích tắc, âm thanh vang vọng trong không gian, đánh thẳng vào lòng người. Thời gian trôi quá chậm. Cô về thế giới thực được mấy ngày rồi? Cô rất am hiểu nhẫn nại và chờ đợi, đã lấy được 100 triệu phiếu, ra ngoài là chuyện đương nhiên. Theo lý mà nói, đến lúc này rồi hoàn toàn không cần sốt ruột, nhàn nhã chờ đợi là được rồi. Nhưng ngược lại, cả đêm cô đều không ngủ được, đáy lòng lo lắng không thôi, sốt ruột muốn rời khỏi nhà giam này. Lòng cô vướng bận một người, người kia khiến cô trằn trọc không ngủ được, lòng như lửa đốt. Cô nhìn chằm chằm đồng hồ, nhìn thời gian thong thả trôi qua. Cuối cùng, ngoài nhà tù truyền tới tiếng bước chân. Ông Khải Uyển, nữ cảnh ngục phụ trách nhà tù của cô chạy tới, vui phát khóc. Cô Tống. Có kết quả rồi. Nguyên nhân Hoắc Hải chết là do hít thuốc phiện chứ không phải bị Tống Sư Yểu đẩy chết. Thậm chí Tống Sư Yểu đẩy gã cũng là hành động tự vệ hợp pháp, cô vô tội. Đã tra ra, còn rõ ràng cực kỳ, chứng cứ đều không chút sơ sẩy. Báo cáo khám nghiệm tử thi, lời chứng của đám bạn lêu lỏng với Hoắc Hải đêm trước, lời chứng của cảnh sát biết sự thật, nhân chứng vật chứng quá nhiều. Vụ án này vốn dĩ do một đám người tiến hành giao dịch quyền tiền chế tạo mà ra. Cũng chính là một người mẹ mất con điên cuồng cần tìm một nơi phát tiết thôi, người mẹ kia không thể thừa nhận bản thân thất trách khiến con trai biến thành rác rưởi, cuối tự tìm đường chết, vậy nên cô gái vô tội không tiền, không bối cảnh cứ thế bị kéo xuống địa ngục, mặc người tra tấn phát tiết, dù ngày đó Tống Sư Yểu không có ở đấy, cái chết của Hoắc Hải cũng vẫn xảy ra thôi. Gã ta hút quá nhiều thuốc cấm. Tinh thần lúc nào cũng vây trong trạng thái phấn khởi điên cuồng, lại thêm cồn và thức đêm trong thời gian dài, đột tử là chuyện tất nhiên. Cùng với kết quả án kiện, đoàn thẩm tra còn công khai trừng phạt với toàn bộ người dính líu tới vụ án này. Không làm tròn trách nhiệm, thất trách, danh sách liên tiếp được công bố, chuyện cư dân mạng lo lắng đã không xảy ra. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, sau khi mừng rỡ như điên thì bắt đầu mắng chửi điên cuồng, hận không thể gõ bàn phím ra tia lửa. Mắng đến rơi nước mắt, bi phẫn không thôi, fans dũng mãnh xông vào khắp các công ty nhà họ Hoắc, điên cuồng đập phá. Rất nhiều công nhân đều kết toán bỏ việc, có người khó chịu còn hùa theo dân chúng, gia nhập đội ngũ đập phá. Cái này, hy vọng cô không chê. Ông Khải Uyển hơi thẹn thùng đưa cho Tống Sư Yểu bộ quần áo mà mình đi mua về cho cô, cảm ơn cô. Tống Sư Yểu mỉm cười, cô thay quần áo mới, chải lại mái tóc dài hơi rối. Đi cùng Ôn Khải Uyển ra ngoài dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều phạm nhân nữ và nữ cảnh ngục, fans còn đang chiến đấu trên chiến trường mạng, muốn mượn ngôn ngữ ác độc giết chết đám người không biết xấu hổ kia, ai ngờ được kết quả vừa công bố một giây trước, giây sau Tống Sư Yểu đã được vô tội phóng thích. Vậy nên ngoài cổng ngục giam an tĩnh cực kỳ, không có lấy một bóng người, ánh mặt trời hôm nay thật đẹp, gió rất thoải mái, nhẹ nhàng mơn man tóc cô, vạt váy trắng cũng phiêu động, Tống Sư Yểu hơi nheo mắt. Nâng tay che lại ánh sáng hơi chói này, hít sâu một hơi, hốc mắt nóng bỏng, tự do, cô ngày càng nôn nóng, muốn gặp Giang Bạch Kỳ, cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi được không? Ông Khải Uyển hỏi, Tống Sư Yểu đang định nói gì thì đã thấy một chiếc xe đi tới, đổ trước mặt cô. Cửa xe mở ra, lái xe đi xuống, Tống Sư Yểu chưa thấy người này bao giờ, cô Tống. Lái xe tiến đến trước mặt Tống Sư Yểu, đưa cho cô một tờ giấy, Tống Sư Yểu nhận lấy. Nhẹ nhàng mở ra. Bên trong chỉ có ba chữ, Giang Bạch Kỳ, đôi mắt Tống Sư Yểu co rụt lại, mỉm cười gật đầu với đối phương, cùng đi về phía xe. Cô Tống, cô quen người này sao? Ông Khải Uyển lo lắng giữ chặt Tống Sư Yểu, nhỏ giọng nhắc nhở, cô không biết giờ cô nổi tiếng thế nào, có bao nhiêu fans đâu, có rất nhiều fans điên cuồng, cô đừng tùy tiện lên xe người lạ đấy. Tống Sư Yểu nói, cảm ơn, yên tâm đi, tôi biết mà. À, được rồi. Tống Sư Yểu nói như vậy, ông Khải Uyển đành chấp nhận chắc là Tống Sư Yểu quen biết người này. Tống Sư Yểu lên xe, xe khởi động. Tống Sư Yểu từ kính sau nhìn tòa ngục giam kia dần xa, bỗng chốc thấy hoảng hốt. Cuối cùng cũng rời đi rồi sao, thì ra khi khát vọng thứ gì đó quá lâu, lúc đạt được cũng không vui sướng phát rồ, ngược lại bình thản đến khó tưởng. Lấy lại tự do không khiến cô vui sướng, Giang Bạch Kỳ mới có thể khiến tim cô loạn nhịp, chủ nhân của anh là ai? Tống Sư Yểu hỏi, chủ nhân của tôi họ Phượng, A Kỳ thế nào? Tống Sư Yểu hơi lo lắng, trong đầu đều là hình ảnh trước khi cô bị bắt 2 năm trước, anh bị Hoắc Hải đánh đập máu tươi đầm đìa, vết thương như vậy, xin lỗi cô Tống, chuyện này tôi không biết. Lái xe nói, chuyện quan trọng như vậy sao có thể để một tài xế như anh ta biết được? Anh ta chỉ nghe lệnh đến đón người thôi, Tống Sư Yểu không truy hỏi thêm nữa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.